Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 259. Khóc chuyện audio.com. Một ngục tốt khác thấp giọng nói. Hắc, chuyện này cũng không phải không bẩm báo qua. Đại nhân nói không cần để ý tới vậy nên cũng không cần để ý tới. Tiếp tục thả đồ ăn cho hắn là được. Ngục tốt kia nghe vậy. Cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn phóng tới trong lao. Sợ người kia đột nhiên ngẩng đầu đối với mình làm ra cái gì. Dứt khoát toàn bộ hành trình, nam nhân đều duy trì lấy cùng một động tác. Nếu không phải có chút chập trùng thân thể, người ta có lẽ đã cho là hắn không thể cử động nữa. Hai ngục tốt đến nhà giam chỗ Trầm Mộc Bạch. Những nữ nhân này nguyên một đám mãnh liệt nhào tới. Giống như là đói bụng 10 ngày 8 ngày vậy. Ngục tốt vừa thấy lại là cái nhà tù này. Trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, đều thành thật một chút cho ta. Ngục tốt phát đồ ăn mới từ trong thùng gỗ lấy ra màn thầu. Còn không tới kịp ném vào, liền bị từng đôi tay tranh đoạt mất. Ngục tốt giống như là biết trước vấn đề này. Một bên chửi ầm lên, vừa kêu đồng bọn phát đồ ăn nhanh lên. Nghĩ hết biện pháp tìm góc độ chui qua Trầm Mộc Bạch mới vừa đưa tay đoạt một cái bánh bao. Liền bị một cái tay hung hăng đoạt đi, cô trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân đoạt màn thầu của cô mỗi tay một cái, hung hăng cắn một cái, mấy nữ nhân bên kia đã cầm đồ ăn vội vàng đưa tới. Cho ta một miếng, cô trông mong nhìn ngục tốt giống như là biết rõ cô muốn nói gì, rất là lạnh lùng nói. Không có, ngay sau đó, lại dẫn một vị ngục tốt khác tiến về cái nhà tù tiếp theo. Trầm Mộc Bạch kém chút gâu một tiếng khóc lên, cô bưng bít lấy bụng đói của bản thân, đáng thương ngồi xổm trong góc, ánh mắt vô cùng u oán nhìn xem mấy nữ nhân nuốt ngấu nghiến. Mấy nữ nhân kia cũng không rảnh rỗi quan tâm cô, lúc này mắt đều bốc lục quang vừa ăn màn thầu vừa trách móc nói. Lại là màn thầu, vẫn là lạnh, chẹp chẹp chẹp ư màn thầu ăn ngon, thêm một người chính là tốt. Ít nhất có thể lấp đầy nhiều hơn một phần bụng. Trầm Mộc Bạch, hứ, lúc này, nữ nhân ngồi ở trung gian eo gấu lưng hổ đứng lên. Mấy nữ nhân khác đang ăn màn thầu dừng một chút, ánh mắt không tự chủ được nhìn theo đối phương đi tới Trầm Mộc Bạch trước mặt. Nửa cái màn thầu trắng bóng bị đưa tới trước mặt mình. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng tiếp nhận, cảm động nói, ngươi là người tốt, nữ nhân khỏe mạnh mở miệng. Ngươi là làm sao vào đây? Trầm Mộc Bạch cắn một cái màn thầu, mơ hồ không rõ trả lời. Trộm đồ, nữ nhân khỏe mạnh nói tiếp. Trộm thứ gì, nàng cao lớn khỏe mạnh, làn da cũng đen, lúc nói chuyện con mắt tựa hồ muốn ăn thịt người. Tướng mạo 10 điểm hung ác, ngữ khí cũng lạnh lùng, nhưng là chuyện nàng đi qua chia màn thầu. Trầm Mộc Bạch đối với nàng hảo cảm đã đột phá chân trời. Nuốt một cái màn thầu chậm rãi nói, trộm đồ vật nhà có tiền, bị phát hiện báo quan, sau đó ta liền vào đây. Nữ nhân trước mặt ồ một tiếng, ngươi tên là Tô Thúy Hoa đúng không? Trầm Mộc Bạch gật đầu nói, ừ, ngươi tên gì? Nữ nhân, Lưu Xuân Hoa. Trầm Mộc Bạch, ta thông suốt. Lưu Xuân Hoa hung hăng chừng cô một cái. Làm sao, ngươi đối với tên ta có ý kiến? Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian khoát tay nói, không không không, ta chẳng qua là cảm thấy cái tên này có một loại cảm giác 10 điểm mãnh liệt thân thiết. Lưu Xuân Hoa lúc này mới buông tha cô, cắn một miếng màn thầu ngồi xuống bên cạnh Trầm Mộc Bạch. Dưới sự phụ trợ của Lưu Xuân Hoa, Trầm Mộc Bạch lúc đầu thân thể tinh tế liền trở nên dị thường nhỏ nhắn xinh xắn. Bên kia mấy người phụ nữ đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Cái nữ nhân tên Lưu Xuân Hoa là hôm qua đến, mấy người xem xét ít phóc người cùng tướng mạo nữ nhân liền biết người này không dễ chọc. Cho nên liền không đánh chú ý lên nàng. Cách chương.